tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225. Vừa dứt lời, Lý Mục trên người bùng nổ ra một cổ cường đại khí tức. Quét ngang bát phương, chấn động toàn trường, Tống Thế Kính, Hình Nhất, Mạnh Thiên Bình ba người sắc mặt hơi đổi. Lý Mục khí tức nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Khí tức mạnh không phải là phổ thông huyền môn cảnh tu sĩ có thể biểu hiện ra. Nhưng là ba người cũng không sợ hãi. Ba người cũng đều là diễn nguyệt môn trưởng lão. Đoạt mệnh cảnh tột cùng tồn tại. Đại thừa cảnh tu sĩ không ra. Hiếm có địch thủ. Huống chi, ba người liên thủ. Đối phó một Lý Mục còn không phải bắt vào tay. Cái này Lý Mục. Đứng trước cửa phòng Tằng Chi Thắng trong mắt ánh sáng lập lòe. Lòng vẫn còn sợ hãi. May mà, hắn thông chi diễn nguyệt môn trưởng lão. Nếu là mình động thủ, căn bản cũng không phải là Lý Mục đối thủ. Lý Mục, Hạng Khôn Luân biểu hiện lo lắng cực kỳ. Chúng ta không muốn tiến lên, miễn cho trở thành phiền toái. Cù Hành thấp giọng nói, ra ra. Cù Tiên Linh tóm chặt lấy Cù Hành, âm thanh có chút run rẩy. Lý Mục, tu vi của ngươi quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, huyền môn cảnh tu sĩ Thủy Chung là huyền môn cảnh tu sĩ. Tống Thế Kính lên trước bước ra một bước, khí tức mạnh mẽ toàn diện bày ra. Nghịch thiên đoạt mệnh khí tức, dường như muốn đem thời không đều cho trấn áp thôi. Hô hấp công phu. Tống Thế Kính khí thế mạnh mẽ trấn áp lại Lý Mục khí tức. Ngoan cố chống cự, Mạnh Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, giống nhau là biểu hiện ra đoạt mệnh cảnh tột cùng khí thế đáng sợ. Lý Mục, đầu hàng đi, Hình Nhất cũng là tiến lên một bước, ba người khí tức lần thứ hai đem Lý Mục cho trấn áp mà xuống. Trong không khí tràn ngập một luồng dương cung bạt kiếm khí tức. Bất cứ lúc nào đều phải bạo phát như thế. Cảnh giới cũng không phải là đại biểu tất cả. Lý Mục cười nói, ở trong mắt ta, các ngươi không đáng kể chút nào. Bác Thiên Chiến Pháp, Lý Mục chân nguyên trong cơ thể giống như dòng lũ giống như vậy. Chạy trồm không dứt, nắm đấm giơ lên trong nháy mắt. Một luồng bá đạo chiến thiên khí tức hoành đương mà ra. Một quyền hướng về Tống Thế Kính nổ ra. Sức mạnh kinh khủng để thời không như là đình chỉ chớp mắt giống như vậy. Chợt hóa thành ngập trời quyền kinh. Tống Thế Kính ở Lý Mục giơ tay trong nháy mắt. Cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân. Trong ánh mắt xuất hiện một vệt vẻ kinh ngạc. Nương theo lấy này ngập trời quyền kinh xuất hiện. Tống Thế Kính không kịp ngẫm nghĩ nữa. Giơ tay. Khói đen mờ mịt, độc tố lan tràn, tịch diệt vạn độc trưởng, một trưởng vỗ ra, hắc khí lăn lộn bên trong, mang đến vô số độc tố, liền không khí đều nhiễm phải bẩn thỉu, không gian giống như là muốn bị hủ thực, trên mặt đất phiến đá, từng khối tạo thành màu đen, dần dần hòa tan, tịch diệt vạn độc trưởng, Hình Nhất sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tống Thế Kính làm sao sẽ loại công pháp này? Mạnh Thiên Bình hướng về Tống Thế Kính liếc nhìn, hơi nhướng mày, loại này bá đạo tà ác công pháp, ở diễn nguyệt môn bên trong cũng không có. Thậm chí tới nói, đây là cấm chế công pháp tu luyện, nhiên tịch diệt vạn độc trưởng tuy rằng khủng bố, nhưng cùng nhất tinh địa sách bác thiên chiến pháp so với, vẫn là quá yếu. Ngập trời quyền kinh đánh bể tịch diệt vạn độc trưởng, một quyền khinh khủng lực lượng, rơi vào Tống Thế Kính trên người, trực tiếp đưa hắn đánh bay mà ra, tường đổ mà ra, liên tục phá vỡ mấy chục kiến trúc, tạo thành một thật dài dấu vết. Nhìn kỹ cái này dấu vết, có thể phát hiện một ít vết máu tồn tại. Một quyền đánh bay Tống Thế Kính sau, Lý Mục chập ngón tay như kiếm. Nhất chỉ điểm hướng về phía Mạnh Thiên Bình, này thụy vô cùng chỉ mạnh mẽ, phảng phất có thể mở rộng thiên địa huyền môn giống như vậy. Thần dị phi thường, Mạnh Thiên Bình biểu hiện đột biến, ở Tống Thế Kính bị một quyền bắn cho bay thời điểm. Trong lòng hắn liền rõ ràng Lý Mục thực lực cường đại dị thường. So với bọn họ đều phải tới mạnh mẽ. Trong tay hắn xuất hiện một cổ điển thanh đồng chung. Thanh đồng chung bên trên có từng đạo thần bí hoa văn. Phảng phất khắc rõ vạn vật huyền diệu. Khởi động thanh đồng chung. Từng đạo sức mạnh thần bí khuếch tán mà ra. Tạo thành một khổng lồ thanh đồng cổ chung bóng mờ. Chắn tự thân trước mặt. Làm nhất chỉ điểm ở thanh đồng cổ chung bên trên. Toàn bộ thanh đồng chung phát ra kinh người tiếng vang. Giống như cửu thiên thần lôi nổ tung. Dọa người gợn sóng hóa thành mắt trần có thể thấy sóng gợn. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Chỗ đi qua, tất cả mọi thứ đều bị chấn động thành bụi phấn. Thanh đồng chung không thể chịu đựng nhất chỉ chi lực ảnh hưởng. Bay ra ngoài, mà liên quan Mạnh Thiên Bình, cũng đánh bay mà ra. Một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trường không. Hình nhất ở Lý Mục động thủ đối phó Mạnh Thiên Bình thời điểm bỏ chạy cách rồi. Hắn khó có thể tưởng tượng. Một huyền môn cảnh tu sĩ lại có đáng sợ như thế thực lực. Lý Mục hơi suy nghĩ, thần thức không kiêng dè chút nào tản ra, trực tiếp kéo dài ra 1 triệu mét cự ly, tìm đến Tống Thế Kính, Mạnh Thiên Bình, hình nhất ba người vị trí. Ba người phương hướng không giống nhau, phân biệt thoát đi. Suy nghĩ một chút, một bước bước ra, mê tung quỷ bộ đem tốc độ vận chuyển tới cực hạn. Hướng về Tống Thế Kính phương hướng phóng đi. Tống Thế Kính, ngươi trốn không thoát. Lý Mục trong lòng hơi động. Vân phong thạch bi nhất thời xuất hiện. Nhất tinh địa khí uy thế khủng bố. Bước tán mà ra, bao phủ thiên địa, làm người ngơ ngác. Toàn bộ Lâm Hà Thành đều bao phủ ở vân phong thạch bi khí thế khủng bố bên trong. Chuyện gì xảy ra? Có người ở động thủ. Nơi này chính là Lâm Hà Thành A. Lại có người đang Lâm Hà Thành bên trong động thủ. Đây là đang muốn chết sao? Các đại công sẽ chắc chắn sẽ không bỏ mặc hành vi như vậy. Lâm Hà Thành bên trong. Từng người tu sĩ dồn dập hướng về bốn phía tra xét. Muốn tìm kiếm chiến đấu khởi nguồn. Ở Tống Thế Kính bị đánh bay thời điểm. Bọn họ liền nhận biết được có người chiến đấu. Ngày y các chủ công Lương Hơn Thu còn chưa rời đi Lâm Hà Thành, mà là đi tới luyện đan sư công hội gặp một lần luyện đan sư công hội hội trường Sử Vân Trường. Hai người còn chưa bắt đầu tán gẫu, chính là nhận biết được chiến đấu gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Sử Vân Trường sầm mặt lại. Thậm chí có người đang Lâm Hà Thành bên trong động thủ. Làm Lâm Hà Thành luyện đan sư công hội, hội trường, chính là giữ gìn Lâm Hà Thành quy củ nhân vật một trong. Có người động thủ, hoàn toàn là đang đánh mặt hắn. Luồng hơi thở này lại có chút quen thuộc. Công Lương Hơn Thu con mắt khẽ động, kinh ngạc nói, là Lý Mịu, còn có Diễn Nguyệt Môn ba vị trưởng lão. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hơi thở thật là khủng bố. Đến tột cùng là món đồ gì? Cảnh Sa biểu hiện ngạc nhiên. Ba người thân hình hơi động, đi tới Lâm Hà Thành bầu trời. Vậy rốt cuộc là cái gì? Cảnh Sa hướng về xa xa nhìn lại. Một khối thạch bi vắt ngang thiên địa. Thần bí phi thường. Vân phong thạch bi. Công Lương Hơn Thu cả kinh nói. Chẳng trách lúc trước liền cảm thấy Lý Mục danh tự này hết sức quen thuộc. Hắn chính là Vân Phong Bí Cảnh Lý Mục. Vân Phong Bí Cảnh Lý Mục không phải một hậu bối sao? Tại sao lại có kinh người như vậy thực lực? Sử Vân Trường kinh ngạc nói. Thực lực như vậy so với đại thừa cảnh tu sĩ cũng không hoàng nhiều để cho. Hắn đang đuổi giết Tống Thế Kính. Cảnh Viễn Đạo, Tống Thế Kính tình huống không thể lạc quan. Công Lương Hơn Thu đạo, có người động thủ, đó là Diễn Nguyệt Môn ba vị trưởng lão. Bọn họ chạy thế nào tới nơi này? Đúng vậy, Diễn Nguyệt Môn nhưng là ở Nguyệt Hà Bắc Phương. Cách chúng ta Lâm Hà Thành có một khoảng cách. Tống Thế Kính ba vị trưởng lão, dĩ nhiên đi tới Lâm Hà Thành, là Lý Ưu. Vì sao bọn họ sẽ đối với Lý Mục ra tay? Lẽ nào, Vân Phong bí cảnh Lý Mục? Hay là chính là hắn? Lúc trước Vân Phong bí cảnh thời điểm, Tống Thế Kính cũng là ở đây. Có thể Lý Mục không khỏi cũng quá mạnh đi. Vân Phong bí cảnh chỉ có huyền môn cảnh bên dưới tu sĩ mới có thể tiến vào bên trong. Mặc dù là Lý Mục có điều đột phá, có thể cự ly Vân Phong bí cảnh không tới thời gian một tháng. Hắn là có thể đánh bại Diễn Nguyệt môn ba vị đoạt mệnh cảnh trưởng lão. Chết rồi, Tống Thế Kính chết rồi. Trong lòng mọi người chấn động vạn phần. Này đoạt mệnh cảnh Diễn Nguyệt môn trưởng lão, cứ như vậy bị Lý Mục cho đánh chết. Đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ, mặc dù là ở toàn bộ Thanh Châu, đều có địa vị tương đối cao, có thể trở thành nhất lưu thế lực trưởng lão. Mặc dù là ở trong thánh địa, đều có địa vị tương đối cao. Nhưng bây giờ, một tên đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ chết rồi. Nhất tinh địa khí Vân Phong Thạch Bi nhanh chóng mà ra, kinh khủng kia khí tức trấn áp thiên địa, đóng nghín thời không. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn võng ô, si tương đương 8 tương đương 1 ZS. Cò M Tống Thế Kính đang thoát đi trong quá trình, cảm nhận được này khí thế mạnh mẽ, phảng phất là lâm vào trong ao đầm, nửa bước khó đi. Dọa người vô cùng sức mạnh, để hắn liền hơi động đều trở nên khó khăn. Lúc này, Lý Mục đuổi theo, giơ tay lên đến, một quyền tầng tầng nổ ra, quyền phong gồ lên bên trong hóa thành cuồn cuộn, bá đạo một quyền, liên thiên địa đều phải vỡ tan. Lý Mục, Tống Thế Kính lớn tiếng hô lên, hai tay nhanh chóng giơ lên, một vòng trăng tròn xuất hiện. Phóng ra vô tận ánh sáng dịu dịu, đầy dẫy nguyệt hoa chi lực, ngăn cản Lý Mục công kích. Oanh, một quyền hạ xuống, trăng tròn vỡ vụn, năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía biện pháp khuếch tán mà đi. Nhấc lên cuồng phong kình phong, Tống Thế Kính chịu đến khi thế dẫn dắt, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, cả người sắc mặt tái nhợt lên. Lý Mục giơ tay, một khối Vân Phong Thạch Bi xuất hiện tại Tống Thế Kính bầu trời, hướng về hắn bỗng nhiên ném tới, sức mạnh mạnh mẽ, đem không khí trong nháy mắt nổ tung, dường như cửu thiên kinh lôi. Lý Mục, ta chính là Diễn Nguyệt môn trưởng lão. Tống Thế Kính vừa kinh vừa sợ, coi như là môn chủ, ta đều giết. Lý Mục biểu hiện lãnh đạm, Vân Phong Thạch Bi nhanh chóng hạ xuống, đập vào Tống Thế Kính trên người, mênh mông như ngày sức mạnh, phối hợp với nhất tinh địa khí đáng sợ, trực tiếp đem Tống Thế Kính cho ném bảo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một viên nhẫn chứa đồ rơi xuống đi ra, Lý Mục đưa tay một chiêu, đem nhẫn chứa đồ thu vào, ánh mắt còn quét tứ phương. Hình Nhất, Mạnh Thiên Bình hai người dĩ nhiên trốn xa, không có cần thiết đuổi theo. Cho tới Lâm Hà Thành bên trong những tu sĩ khác, từng cái cảm nhận được Lý Mục trên người đáng sợ khí tức, dồn dập thu hồi tra xét thần thức, liền đoạt mệnh cảnh tột cùng Tống Thế Kính đều chết ở Lý Mục trong tay. Bọn họ những tu sĩ này như thế nào là Lý Mục đối thủ? Các đại công sẽ hội trường cũng đều không có ra tay. Tu vi của bọn họ mạnh nhất cũng bất quá là đoạt mệnh cảnh. Liền Tống Thế Kính cũng chưa chắc so sánh với, làm sao đối phó được Lý Mục. Lý Mục một bước bước ra, đi tới Hạng Khôn Luân, Cù Hành, Cù Tiên Linh ba người bên người. Vừa nãy giao thủ, ba người cũng đi theo ra ngoài. Lý Mục, người giết Tống Thế Kính. Hạng Khôn Luân có chút khó có thể tin. Giết liền giết, Lý Mục lạnh nhạt nói. Trừ hắn ra, lại giết một người. Lý Mục tầm mắt hơi động, rơi vào này thoát đi Tằng Chi Thắng trên người. Một chỉ điểm ra, vô cùng chỉ mạnh mẽ nhảy thời không giống như vậy, trong nháy mắt xuyên thủng Tằng Chi Thắng đầu, tiêu diệt hắn thần hồn. Y Dược Sư Công Hội Phó Hội Trưởng chết, Cù Hành hướng về này Tằng Chi Thắng nhìn lại, ánh mắt phức tạp, hóa thành bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Ngay sau đó, Cù Hành hướng về Lý Mục nhìn lại, trầm giọng nói, Lý Mục tiểu hữu, có một việc cần làm phiền Lý Mục tiểu hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.